Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả 18 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 18. Mấy hôm nay đi làm ở công ty, tâm trạng Dư Khải Lâm vẫn thấp thỏm không yên. Cô hối hận, hãy nghĩ đến cái đầu camera lắp trong căn hộ của Vi Tuyền. Cô lại thấy bứt rứt và có cảm giác mình đang trong vai một kẻ nhìn trộm đáng khinh bỉ. Cái đầu camera nhỏ xíu ấy không có vẻ là một công cụ hỗ trợ cô. Nó giống như một quả bom hẹn giờ nằm trong lòng cô. Nó sẽ nổ tung khi Vi Tuyền trở về. Dù cô đã nhiều lần tự an ủi rằng chị ta trở về không dễ gì phát hiện ra nó, nhưng cô vẫn thấy hồi hộp sợ hãi. Tâm trạng có đợt giật mình luôn dày vò Dư Khải Lâm. Tiếc rằng cô không thể lấy quả bom hẹn giờ ấy ra được nữa, vì đó là cơ hội duy nhất để thâm nhập căn phòng của Vi Tuyền như Mạnh Hiểu Tuyết nói. Trưa thứ sáu, lúc Dư Khải Lâm ra khỏi cổng chính của công ty, cô lại nhìn thấy Lê Hân đang đứng chờ ở cổng. Mấy hôm nay Lê Hân không cầm hoa đến nữa, hình như anh đã đoán ra điểm đến đáng buồn của những bó hoa tươi thắm kia, cho nên lần này chính chủ đến vậy. Mai sau anh nhận ra Dư Khải Lâm nhìn thấy anh, nhưng cô không quay ngoắt bỏ đi như mấy lần trước. Lần này khả quan, không đến nỗi nào. Anh đảo bước đến chỗ cô, rất tươi cười. Khải Lâm đã tan tầm à? Một câu hỏi thừa, Dư Khải Lâm hờ hứng. Ừ, sắc mặt cô không có ý xua đuổi cự tuyệt. Chúng ta cùng đi ăn được không? Giọng Lê Hân tha thiết. Thực ra Dư Khải Lâm dường như muốn nhận lời, nhưng những ý nghĩ tẩy chay tích tụ bao ngày như một thứ ràng buộc đóng khung trong tiềm thức của cô lại mạnh hơn, khiến cô buột miệng nói luôn. Không cần, anh có việc gì không? Lê Hân ngập ngừng, cũng không cố nài, anh nói. Vẫn là chuyện anh nói lần trước, anh chân thành mong em bỏ qua chuyện cũ, đến ở cùng anh. Khải Lâm, em nên tin rằng anh thật sự lo cho sự an toàn của em. Em biết không, mấy hôm trước cảnh sát lại phát hiện thấy một số mảnh thi thể ở bên ngoài, ở bãi rác bên cạnh một khu chợ nào đó. Em không nhận ra tình thế của mình đang rất khiến anh lo lắng hay sao? Dư Khải Lâm mím môi không nói gì. Thực ra cô đang cân nhắc, nếu Lê Hân lại tìm gặp cô và đưa ra yêu cầu này thì cô sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Lê Hân thấy lần này Dư Khải Lâm không tỏ thái độ từ chối dứt khoát, anh biết cô đã có đổi thay trong cách nghĩ, anh không thể để lỡ thời cơ. Khải Lâm à, anh biết em vẫn trách anh, nhưng anh xin hứa với em rằng anh không bao giờ làm cái chuyện có lỗi với em nữa. Nếu anh không thực hiện được thì trời sẽ giáng sấm sét để... Dư Khải Lâm ngắt lời thề độc của Lê Hân. Cô không cần điều này. Khỏi cần nói thế, đề nghị của anh em sẽ nghĩ kỹ xem sao. Nhưng trước tiên em phải nói rõ, giả sử em lại chuyển đến chỗ anh thì em chỉ như một người ở trọ mà thôi, và không có nghĩa là chúng ta lại khôi phục quan hệ nam nữ. Em và anh mỗi người ở một gian, không can thiệp lẫn nhau. Hàng tháng em sẽ trả tiền thuê nhà. Lê Hân nghe thấy thế thì rất mừng. Dư Khải Lâm thỏa hiệp là một bước tiến rất dài rồi. Anh lập tức bằng lòng ngay. Được được, chỉ cần em đến ở, ngoài ra anh xin chiều ý em tất. Nhưng em nên nhanh chóng quyết định đi. Mình em ở bên ngoài thêm ngày nào thì anh ngày ấy càng thêm lo lắng, đêm đêm mất ngủ. Dư Khải Lâm nhìn đi chỗ khác, chẳng thiết nghe những câu sặc mùi sách vở này. Cô buông một câu, trước tuần sau em sẽ trả lời anh. Rồi cô bước đi không ngoái đầu lại. Lê Hân thầm nhẩm, hôm nay thứ sáu, trước tuần sau tức là chỉ hai hôm nữa. Tốt rồi, mặt anh ửng hồng, rất vui vẻ dường như muốn nhảy cẫng lên. Dư Khải Lâm sau khi tan tầm buổi chiều trở về căn hộ, sừng sốt vì thấy cửa phòng bên cạnh mở toang. Bình hiểu rằng Vi Tuyền đã xuất viện trở về, cô lập tức cảm thấy căng thẳng vì nhớ đến cái ống kính camera kia. Chắc là Vi Tuyền đã nghe thấy tiếng bước chân của Dư Khải Lâm. Chị ta từ trong nhà đi ra, mỉm cười với cô. Khải Lâm đã về rồi à? Chị Tuyền, chị đã ra viện à? Dư Khải Lâm gắng kiềm chế tâm trạng căng thẳng. Cô thấp thoáng nhìn thấy bên dưới lọn tóc xõa xuống trán chị ta có vết khâu do bệnh viện xử lý. Tôi đã không có vấn đề gì đáng lo nữa rồi, Vi Tuyền nói. Chuyện hôm đó tôi cảm ơn cô nhé. Chị Tuyền đừng khách khí, bệnh viện đã khám tổng thể cho chị rồi chứ? Rồi, bác sĩ nói không có vấn đề gì cả. Chị ta chỉ vào vết thương trên trán. Bây giờ chỉ chờ 2 tuần nữa thì đến cắt chỉ thôi. Không vấn đề gì là tốt rồi ạ. Tôi vào nhà đây. Cô lục túi sách lấy chìa khóa cửa ra. À, Khải Lâm, cô xem hôm đó cô về đây lấy tiền hộ tôi quên bén không nói trong tủ lạnh đang có đồ uống. Cô cứ việc dùng, chắc lúc đó cô đang khát. Dư Khải Lâm ngớ ra rồi nói luôn. À, không sao chị ạ, lúc đó tôi cũng không khát. Khỏi cần khách sáo giữ ý với tôi, hôm đó cô không mở tủ lạnh ra xem có đồ uống gì không à? Dư Khải Lâm vốn hơi ngạc nhiên không hiểu tại sao Vi Tuyền cứ phải nói mãi cái chuyện đồ uống trong tủ lạnh. Nhưng cô bỗng hiểu ra, cô nhìn chị ta nói. Chị Tuyền à, tôi không mở tủ lạnh của chị và cũng không đụng đến bất cứ thứ gì khác. Lấy tiền trong cái ngăn kéo xong xuôi, tôi chạy đến bệnh viện ngay. Lúc này thì Vi Tuyền ngượng nghịu. À cô à, tôi không có cái ý đó. Tôi chỉ muốn nói là cô đừng khách sáo gì, thế thôi. Dư Khải Lâm không muốn bàn tiếp nữa, chỉ hờ hững nói. Không còn vấn đề gì nữa, thì tôi về đây. Ừ, được. Dư Khải Lâm bước vào phòng mình, khóa cửa lại, sau đó ngồi xuống ghế sofa, thở ra một hơi đất dài. Cô thấy bực mình vì Vi Tuyền dám nghi ngờ cô đụng đến các thứ của chị ta. Nhưng cô lập tức bình tĩnh trở lại, nhận ra một điều. Vi Tuyền nói bóng gió, do hỏi cô mấy câu vừa rồi, chắc chắn phải có một ý gì đó. Cái tủ lạnh. Dư Khải Lâm bỗng sửng sốt. Tại sao chị ta đặc biệt chú ý vấn đề cái tủ lạnh bị mở ra hay không? Trong tủ lạnh chứa những bí mật gì đó hay sao? Ý nghĩ này khiến cô liên tưởng đến một điều kinh khủng nào đó về Vi Tuyền. Cô nhớ ra, tủ lạnh của chị ta rất to, không mấy hợp lý với sinh hoạt của một người độc thân. Có cần thiết phải dùng cái tủ lạnh to đùng như thế không? Dư Khải Lâm thấp thỏm bất an, suy đoán nghĩ ngợi hồi lâu. Cô bỗng nhớ ra, không cần thiết phải ngồi đây đoán mò vì đã có cách để tiếp xúc với sự thật. Dư Khải Lâm nhìn chiếc laptop đặt trên bàn. Cách đây 2 hôm, cô đã thử vận hành, xem các hình ảnh thu được từ cái đầu camera nhỏ xíu đó. Bây giờ chỉ cần mở máy tính là có thể biết rõ tình hình bên căn phòng của Vi Tuyển. Sau vài phút chần chừ, cô đứng dậy, bước đến trước cái bàn viết, bật công tắc máy tính. Tiếp đó cô thực hiện vài thao tác đơn giản. Trên màn hình máy vi tính đã xuất hiện hình ảnh từ trên nhìn xuống căn phòng của Vi Tuyển, kể cả chính chị ta nữa. Lúc này, Vi Tuyền đang thu dọn bát đĩa trên bàn ăn, tức là chị ta vừa ăn xong bữa tối. Dư Khải Lâm đỏ mặt, căng thẳng vì đây là lần đầu tiên nhìn trộm người khác. Dù biết đó không thể bị Vi Tuyền phát hiện ra, nhưng cô vẫn cảm thấy nơm nớp lo sợ và có cảm giác tội lỗi. Ngồi xem chừng 10 phút, Dư Khải Lâm tắt chương trình này. Vì Vi Tuyền sau khi cơm nước xong, chỉ ngồi trên sofa đọc sách, chẳng có hành động gì đặc biệt cả. Dư Khải Lâm bỗng cảm thấy mình rất tồi tệ, bị ổi. Cô thầm tự mạt sát mình. Cô mở báo chí xem các tin tức thời sự. 11 giờ đêm cô vào nhà vệ sinh tắm rửa, sửa soạn đi ngủ. Hôm nay cô không viết nhật ký trước khi đi ngủ như thói quen mọi ngày, vì lo rằng Vi Tuyền lại đột nhập để xem trộm. Không lâu sau khi lên giường nằm, Dư Khải Lâm lại nghe thấy tiếng bước chân tập chạy từ tường bên kia truyền sang. Kỳ lạ nhỉ, Vi Tuyền mới bị tai nạn giao thông nên nghỉ ngơi ít lâu cho lại sức mới phải. Vừa ra viện vài hôm đã dám vận động mạnh thế này thì không đúng. Dư Khải Lâm từ từ ngồi dậy, cô muốn biết chuyện là thế nào. Vi Tuyền nửa đêm tập chạy vẫn là câu hỏi đeo bám cô bấy lâu. Bây giờ cô có thể biết đáp án. Cô bước ra chỗ bàn viết, bật máy tính xem hình ảnh camera giám sát. Sao thế nhỉ? Cô áp sát màn hình, dụi mắt, nghi ngờ mắt mình có vấn đề thì phải. Vì căn phòng của Vi Tuyền đang sáng đèn, tiếng bước chân chạy đang tiếp tục nhưng không nhìn thấy ai chạy cả. Dư Khải Lâm kinh ngạc gần như ngừng thở, đầu óc cô không kịp suy nghĩ xem thế này là chuyện gì. Vi Tuyền không chạy bộ trong phòng thì tiếng bước chân ở đâu ra? Sau một lúc đờ đẫn ngồi nghệt ra, cô căng mắt đa soát khắp căn phòng của Vi Tuyền. Cô bỗng nhìn thấy một thứ đặt trên bàn rồi lập tức hiểu ra tất cả. Trên bàn đặt một chiếc máy ghi âm. Dư Khải Lâm hít sâu một hơi. Thì ra, mỗi lần Vi Tuyền chạy bộ ban đêm chỉ là trò giả dối. Chị ta cho chạy băng ghi âm phát ra tiếng bước chân. Nhưng từ đây lại nảy ra một câu hỏi. Chị ta đã đi đâu? Tại sao phải tạo ra âm thanh này để che đậy hành vi của mình? Trực giác mách bảo Dư Khải Lâm, trong này chắc chắn phải có vấn đề. Tim cô đập loạn xạ, không do dự nữa. Mình nhất định phải đi khỏi đây, chuyển đến chỗ Lê Hân, ngày mai thực hiện ngay. Sớm tinh mơ hôm sau, Dư Khải Lâm đã dậy. Đêm qua coi như không ngủ. Sợ hãi và lo lắng khiến cô không thể nào yên. Một số sự việc cũng ám ảnh cô. Hiện giờ cô phải đối mặt với hai vấn đề. Một là chắc chắn Bi Tuyền đang làm những việc gì đó mờ ám khuất tất. Nhưng chị ta có liên quan đến vụ án giết người chặt xác không? Căn cứ vào những điều đã biết về chị ta thì không thể nào kết luận được. Hai là nếu mình chuyển đến chỗ Lê Hân thì nên nói với Vi Tuyền như thế nào? Mình đang nợ chị ta 5.000 đồng. Bây giờ nói là chuyển đi thì chị ta có đồng ý không? Với vấn đề thứ nhất, Dư Khải Lâm đã nghĩ đến việc báo cảnh sát. Nhưng lại cảm thấy chẳng có chứng cứ gì xác đáng. E rằng chỉ là sự hiểu lầm. Về vấn đề thứ hai thì cô cảm thấy rất khó xử. Giờ đây cô không bận tâm Vi Tuyền có chịu trả lại tiền nhà cho cô không. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Điều cô lo ngại là nếu chọc giận Vi Tuyền nổi khùng, giả sử chị ta đúng là hạng người kia, thì liệu có thể xảy ra chuyện kinh khủng không? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Dư Khải Lâm quyết định tạm thời không cho chị ta biết ý định chuyển đi. Chiều nay nhân lúc chị ta không chú ý, cô sẽ lặng lẽ rời khỏi nhà. Mọi chuyện còn lại sẽ bàn bạc với Lê Hân hoặc Mạnh Hữu Tuyết đã rồi tính sau. Ý định đã hình thành, cô mở di động gọi cho Lê Hân. Lê Hân nhanh chóng nghe máy, giọng anh rất phấn chấn hủ hởi. Khải Lâm, em đã quyết định chuyển đến chỗ anh phải không? Dư Khải Lâm khẽ ừ một tiếng. Tốt quá rồi. Giọng Lê Hân mừng rỡ khó bề hình dung. Anh sẽ chuẩn bị bữa ăn rôm rả để đón em. Chúng ta ăn ở nhà được chứ? Tạm trước bàn, điều này làm gì? Ở đây em mới sắm một số thứ. Một mình không xách nổi. Sau một giờ chiều anh ngãi đến đây xách hộ em được không? Địa chỉ là số nhà 11 ngõ Tứ Điều, phố Mễ Thị. Ngôi nhà 2 căn hộ trên tầng 2. Dư Khải Lâm vốn nghĩ rằng Lê Hân sẽ lập tức ừ ngay, vì đây là cơ hội quá tốt để anh thể hiện. Nhưng thật bất ngờ, chờ đến mấy giây Lê Hân vẫn không bảo sao. Cuối cùng anh mới lung tung nói: Khải Lâm, anh rất muốn đến đó giúp em, nhưng có lẽ là không thể, vì hôm nay anh bận chút việc. Dư Khải Lâm hoàn toàn không ngờ Lê Hân lại từ chối yêu cầu của cô. Lý do thì cũng rất vớ vẩn. Anh vừa nói là sẽ ở nhà chuẩn bị một bữa ăn ra trò, sao bây giờ lại đã có việc rồi? Là vì anh vừa mới nhớ ra. Câu trả lời rất quẫn. Dư Khải Lâm không hài lòng, nhưng cô nhớ ra giữa mình và Lê Hân không còn là quan hệ bạn gái bạn trai nữa. Không nên nói sẵn, cô chỉ nói hở hững. Thế thì cho qua. À, em xin hỏi anh chủ nhà, chỗ anh tiền thuê nhà là bao nhiêu? Lê Hân nhận ra Dư Khải Lâm bực mình, anh hơi ngần ngừ rồi nói: À, hay là anh lại đến xách đồ hộ em vậy? Thôi, anh không phải cố gượng. Để anh nghĩ xem đã, đầu giờ chiều nay thì có thể. Được, cứ thế nhé, em sẽ sắp xếp hành lý. Điện thoại xong, Dư Khải Lâm kéo chiếc vali ra dưới gầm giường ra, xếp quần áo và các đồ dùng lặt vặt vào. Cô vào bếp, xếp lò vi sóng, bát đĩa và các thứ đồ linh tinh khác vào mấy chiếc túi nhỏ. Xem thời gian, lúc này là 9 giờ sáng. Cô phát ra kế hoạch, ra ngoài phố mua vài cái túi đựng, ăn trưa xong thì quay về nhà, chắc lúc đó Lê Hân sẽ đến là vừa. Phải chờ đến 1 giờ chiều mới di tản, vì Dư Khải Lâm biết Vi Tuyền có thói quen ăn cơm trưa xong thì ngủ một giấc. Lúc đó cô ra đi thì chị ta khó mà biết được. Dư Khải Lâm nhẹ tay mở cửa phòng bước ra, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhìn sang bên Vi Tuyền, cửa phòng chị ta đang đóng. Tốt quá, cô đi thật nhẹ chân bước xuống cầu thang đi ra. 12:30, Lê Hân đến sớm 30 phút so với giờ đã hẹn. Anh đứng ở hành lang trên tầng 2, nhìn hai cửa phòng đều đang đóng, nghi ngợi một lúc, rồi anh lấy di động ra nhắn tin cho Dư Khải Lâm. Khải Lâm, em có trong nhà không? Anh đang đứng ngay ngoài cửa nhà nhưng không biết là căn hộ nào. Tin trả lời rất nhanh. Em đang ngồi ăn ngoài phố, nửa tiếng nữa sẽ về đến nhà, anh cứ chờ em. Lê Hân đứng ở hành lang do dự một lát, anh quyết định lại xuống tầng dưới. Đúng lúc này, Vi Tuyền mở cửa ra nhìn thấy anh đang chuẩn bị rời đi. Chị ta chăm chú nhìn Lê Hân rồi hỏi: Anh đến tìm Dư Khải Lâm à? Lê Hân bị chị ta nhìn từ đầu đến chân, anh cảm thấy mất tự nhiên, môi khẽ động đậy nhưng không nói gì. Vào bên phòng tôi mà đợi cô ấy. Vi Tuyền nghiêng đầu chỉ vào phòng mình. Lê Hân hơi do dự rồi cũng gật đầu bước vào. Khi anh đã vào rồi, Vi Tuyền lại ghé ra hành lang nhìn, xác định lúc này bên ngoài không có ai. Chị ta quay lưng về phía Lê Hân vào khóa ngay cửa lại, đôi mắt cũng lóe lên một tia lạnh buốt. Một giờ chiều, Dư Khải Lâm cầm mấy cái túi trở về. Vừa rồi đứng dưới sân, cô không nhìn thấy Lê Hân trên hành lang, nghĩ rằng lên đến nơi thì sẽ gặp anh đang đứng chờ mình. Nào ngờ lại không thấy bóng anh đâu. Cô hơi ngạc nhiên nhìn quanh một lượt, đúng là Lê Hân không có trên này. Lạ gì, rõ ràng là anh nhắn tin cho cô nói là đến rồi, bây giờ lại chạy đi đâu? Dư Khải Lâm cầm chìa khóa mở cửa phòng mình bước vào, ném mấy cái túi lên giường rồi gọi di động cho Lê Hân. Bài hát nhạc chờ vang lên mấy lần mà Lê Hân không nghe máy. Dư Khải Lâm thấy rất kỳ quái, các hiện tượng rất không hợp lý. Một cảm giác không hay thấp thoáng xuất hiện trong đầu. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì với Lê Hân? Cô bỗng nghĩ đến một khả năng. Lúc Lê Hân đã lên đây rồi, có lẽ anh đã thử gõ cửa phòng cô và không thấy ai mở cửa. Sau đó anh mới nhắn tin cho cô. Những động tĩnh này của anh đã khiến cho Vi Tuyển chú ý. Chẳng lẽ lúc này anh đang ở trong nhà Vi Tuyển? Cô thầm kêu lên, gay rồi. Nếu Vi Tuyển hỏi Lê Hân đến đây với mục đích gì và Lê Hân đã thẳng thắn trả lời chị ta, thì kế hoạch lặng lẽ ra đi của cô sẽ thất bại. Nhưng cô lại nghĩ, nếu đúng là thế thì cũng không vấn đề gì. Lê Hân đang có mặt ở đây, cô sẽ nói thẳng luôn với Vi Tuyển. Cô và Lê Hân, hai người chẳng sợ gì một mình chị ta. Nghĩ đến đây, Dư Khải Lâm đã khỏi phòng mình, bước sang gõ cửa phòng Vi Tuyển. Một lúc sau, Vi Tuyển mới đã mở cửa, chị ta hỏi. Khải Lâm, cô có việc gì à? Chị Vi Tuyển, tôi muốn hỏi thăm vừa nãy chị có thấy một thanh niên đến tìm tôi không? Vi Tuyển bộ dạng như ngỡ ra. Tôi không biết, tôi chỉ ngồi trong nhà mà. Dư Khải Lâm ngạc nhiên. Ý chị là chị không nghe thấy ai có cửa bên tôi à? Không nghe thấy. Cô có hẹn với ai à? Vâng, với một người bạn ạ. Chắc không phải là bạn trai cũ của cô đấy chứ? Dư Khải Lâm không hiểu tại sao chị ta lại đoán đúng. Cô thầm kinh ngạc. Đúng thế. Hai người đã hòa hợp rồi à? Không, anh ấy đến tìm tôi vì có chút việc. Vi Tuyển nói. Có thể anh ta chưa đến cũng nên. Cô cứ về chờ anh ta một lát. Chưa biết chừng anh ta sẽ đến ngay thôi. Dư Khải Lâm dường như mất tự chủ, gật đầu định bước đi. Nhưng cô chợt nhận ra khi nói chuyện với cô, Vi Tuyển luôn đứng chắn giữa cửa. Cứ như sợ cô bước vào, cô bỗng gai người, chắc không phải là... À, chị Tuyền. Ý nghĩ trong đầu Dư Khải Lâm biến đổi mau lẹ. Tôi sắp được lĩnh lương tháng này, tôi sẽ tạm trả nợ chị 2.000 đồng trước. Cô vừa nói vừa từ từ thò tay trái vào túi quần một cách rất tự nhiên, sờ đúng phím Reader của di động rồi nhấn nút. Hôm nay cô chỉ phone cho một mình Lê Hân. Không cần phải thế, khi nào cô gom đủ số thì trả tôi một thẻ cũng được. Có còn việc gì nữa không? Vi Tuyển nói và làm động tác sắp đóng cửa. Không có việc gì nữa, tôi về nhé, chào chị. Đúng vào lúc này thì trong phòng Vi Tuyển vọng ra tiếng nhạc chuông di động khe khẽ. Vi Tuyển hơi sững sờ, vẻ mặt bỗng căng thẳng. Dư Khải Lâm thì bị sốc mạnh, nhưng cô cố trấn tĩnh, giả bộ thản nhiên như không nghe thấy gì hết, đồng thời lại lặng lẽ ấn nút tắt. Tiếng chuông di động trong kia lập tức im bặt. Tôi không làm phiền chị nữa. Dư Khải Lâm cố tỏ ra rất bình tĩnh, quay người bước đi rồi vào phòng mình. Vi Tuyền nhìn theo cô, rồi lại ngoái nhìn vào trong nhà mình, cúi đầu nghĩ ngợi. Cặp lông mày dần nhíu lại, hình như chị ta đã hiểu ra một điều gì đó. Dư Khải Lâm khóa luôn cửa lại, tim đập thình thịch đập như điên. Cô đã khẳng định Lê Hân đang trong căn hộ của Vi Tuyền, cô cần nhanh chóng biết rõ tình trạng anh ra sao. Ôi, mau lên đi. Ngồi trước màn hình khởi động của máy tính, cô rất sốt ruột, chỉ muốn nó nhanh nhanh lên để chuyển đổi sang hình ảnh camera đang quét căn hộ của Vi Tuyển. Cô thầm cầu nguyện Lê Hân vẫn đang an toàn, cô chỉ mong có thế. Sau đó cô sẽ lập tức báo cảnh sát. Nhưng bàn tay Dư Khải Lâm đang run bần bật, tâm trạng rối bời. Cô cuống cuồng làm các thao tác chuyển đổi nên bị nhầm lẫn lung tung. Lúc này biến thành video phát lại cảnh Vi Tuyển đang ăn cơm tối hôm qua. Dư Khải Lâm vốn chưa quen với chương trình, lúc này lại quá hoang mang nên cô quên mất cách điều chỉnh để camera phát tình ảnh giám sát trực tiếp. Cô nhấn vào nút tua nhanh. Cô dường như đã chẳng còn năng lực phán đoán. Nhưng đúng vào lúc này cô lại nhận ra màn hình chạy có hình ảnh bất thường về Vi Tuyển, bèn nhấn nút chạy tốc độ bình thường. Cô cần nhìn kỹ các hình ảnh này. Hình ảnh Vi Tuyển đang mở tủ lạnh. Cô nhìn lên góc màn hình thể hiện thời gian là 11:15 tối tức là hơn một tiếng đồng hồ trước khi Vi Tuyền giả vờ tập chạy bộ. Vi Tuyền mở tủ lạnh, lấy ra một cái bọc to với nhiều lớp ni lông quấn quanh. Chị ta lần lượt mở ni lông ra. Trong đó có thể là cái gì? Dư Khải Lâm nín thở. Cuối cùng cô đã nhìn thấy. Sau khi gỡ lớp ni lông trong cùng, Vi Tuyền thò tay nhấc lên một cái đầu người đông lạnh rồi đi vào bếp. Đầu Dư Khải Lâm như vừa nổ tung. Trước mắt cô là một màn đỏ hoe. Ruột gan cô co thắt nhộn nhạo, choáng váng, chóng mặt, ghê cổ buồn nôn. Đến lúc này, mọi phỏng đoán đáng sợ trước đây đã được chứng minh là đúng. Cô đã biết mười mấy ngày qua mình đã sống bên cạnh một kẻ như thế nào. Toàn thân run rẩy, cô cầm di động lên. Không cần xem tình hình đang xảy ra bên căn hộ của Vi Tuyền, càng không dám tưởng tượng liệu Lê Hân có bị chung số phận như chủ nhân của cái đầu người đông lạnh đó hay không. Dư Khải Lâm chỉ mong anh vẫn giữ được mạng trước khi cảnh sát kịp chạy đến đây. Nhưng khi các ngón tay run bần bật của cô chưa kịp bấm số gọi cảnh sát, thì ngoài kia đã vang lên tiếng gõ cửa của Vi Tuyền. Dư Khải Lâm, mở cửa, tôi có việc muốn gặp cô. Trời ơi, mụ ta dám xông thẳng vào đây. Có phải mụ đã phát hiện ra điều bí mật của cô? Có lẽ trước đó, khi tiếng chuông di động của Lê Hân vang lên, mụ đã ý thức ra chuyện gì rồi. Dư Khải Lâm sợ quá, cơ hồ sắp chết ngất. Vi Tuyền đã mở được cửa. Dư Khải Lâm bỗng nhớ ra màn hình đang phát trực tiếp hình ảnh giám sát. Cô vội nhào đến gập màn hình máy tính xuống. Vi Tuyền bước vào và nhìn thấy Dư Khải Lâm đang rất hoảng loạn ngồi chắn phía trước máy tính, hai tay giữ chặt. Cô đang làm gì đấy? Chị ta lạnh lùng hỏi, vẻ mặt vô cảm lì lợm. Không làm gì cả. Hai tay cô áp chặt nắp máy tính. Cô không hiểu rằng động tác này lại là hư hình lại ông tôi ở bụi này. Vi Tuyền chăm chú nhìn chiếc máy tính, mắt đảo tròn, hình như đã hiểu ra điều gì. Mụ từ từ bước lại gần. Chắc không phải là cô... Không phải. Hai chân Dư Khải Lâm hơi nhũn ra, cô đất hồi hộp, sắp sửa nôn nọe, thở đất gấp, sợ hãi lắc đầu. Vi Tuyền thẳng tay gạt cô sang bên, rồi mở máy vi tính lên. Mụ lập tức nhìn thấy hình ảnh chính mình trong màn hình, đang bưng cái đầu người đi vào bếp. Mụ hoảng hốt, mặt tái nhợt, ngoảnh sang nhìn, thì thấy Dư Khải Lâm đang bấm số di động. Mụ lập tức trở nên điên cuồng, dã man cực độ, miệng chu cháo rít lên. À, mày, đồ con đĩ! Đồ nhào đến Dư Khải Lâm. Dư Khải Lâm bị Vi Tuyền to bầm xô ngã xuống đất và ghì chặt. Cô kêu thét lên, di động văng ra. Vi Tuyền đè lên người Dư Khải Lâm. Mụ vận hết sức lực tát cho cô hai cái tát nổ đom đóm mắt. Tiếp đó mụ rú lên như con chó điên và bóp cổ cô. Mày là con đê tiện, tao đối xử với mày tốt như thế. Tao coi mày là bạn, tao cho mày vay tiền, thế mà mày dám giở thủ đoạn chơi khăm tao. Mày lắp máy quay trong nhà tao để thu thập chứng cứ rồi giao cho cảnh sát, phải thế không? May mà tao đã kịp thời phát hiện, nếu không thì mày đã làm tới lên rồi. Thì ra mày cũng tệ hại như con đê tiện lần trước thuê nhà này, chúng mày đều đáng chặt xác thành trăm mảnh. Dư Khải Lâm bị mụ ta bóp nghiến cổ không thở nổi. Cô cố vùng ra, hai tay đưa lên cào cấu mặt mụ, nhưng chỉ làm sức mặt chứ không thể thoát nổi gọng kìm cứng như sắt của mụ. Cô sắp chết ngạt đến nơi. Đúng vào lúc này, cô cố sờ xung quanh hy vọng vớ được một thứ để làm vũ khí nhưng vô ích. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đầu óc cô vụt nhớ ra một thứ. Cô co chân phải lên tối đa, tháo chiếc giày cao gót. Bản năng sinh tồn đã cho cô sức mạnh kinh người. Cô đập gót giày trúng thái dương Vi Tuyền, một cú đập trời giáng. Á! Vi Tuyền kêu thét lên, người mụ đồ vật sang trái ngất xỉu. Dư Khải Lâm đưa hai tay lên đỡ yết hầu, thở hồng hộc, kinh hãi đứng thẳng lên và nhìn xem Vi Tuyền đang nằm bất động. Bị ăn đòn trúng chỗ hiểm, mụ chưa thể nào hồi tỉnh. Không còn thì giờ để sợ hay do dự nữa, việc cần làm ngay tức khắc là chạy sang căn hộ của Vi Tuyền để xem Lê Hân sống chết ra sao. Dư Khải Lâm bước đi loạng choạng, đẩy cửa xông vào phòng Vi Tuyền. Không thấy Lê Hân đâu, chắc là đang ở trong bếp hoặc nhà vệ sinh. Cô cầu trời đừng bắt cô phải nhìn thấy một cái xác bị nhét vào tủ lạnh. Không thấy trong bếp, Dư Khải Lâm kinh hãi đẩy cửa nhà vệ sinh thì nhìn thấy Lê Hân đang gục dưới sàn ngất lịm, hai tay bị trói ngoặt ra sau lưng, hai chân cũng bị dây thừng trói chặt, mồm bị nhét khăn mặt, đỉnh đầu có vết máu, chắc chắn đã bị mụ Vi Tuyền tấn công bằng vật cứng. Cô hoảng hốt đỡ anh lên, giật cái khăn trong miệng ra, lay người anh thật mạnh gọi to. Lê Hân, anh Lê Hân. Lê Hân từ từ mở mắt nhìn thấy Dư Khải Lâm. Dường như phải một lúc sau anh mới tin đây là sự thật. Khải Lâm, có phải em không? Đúng, em đây. Cô xoa mặt xoa má Lê Hân, ý nghĩ trách móc anh đã hoàn toàn tan biến, chỉ có yêu thương đang tràn ngập trong lòng. Anh thấy trong người thế nào, anh có sao không? Lê Hân há miệng. Đầu anh vẫn còn hơi đau. Mụ ta là một con điên. Anh đứng ngoài cửa chờ em, rồi bị mụ ta lừa vào nhà. Sau đó anh bất ngờ bị mụ ta đánh ngất. Là chuyện gì thế này? Sư Khải Lâm nói trong nước mắt. Nó đúng là con điên. Nó chính là hung thủ vụ án giết người chặt xác đấy. Lê Hân rất căng thẳng. Là mụ ta. Lúc này mụ ta ở đâu? Lúc nãy nó xông vào phòng em định giết em. Em vật lộn với nó, rồi phang gót giày cao gót đánh nó ngất luôn rồi. Hay quá rồi, Khải Lâm. Lê Hân đồng tình nhìn cô. Mau cởi trói cho anh đi. Dư Khải Lâm cởi dây trói hai tay cho Lê Hân, sau đó cả hai cùng cởi thừng ở chân. Chân tay Lê Hân bị tê cứng, phải một lúc sau mới gượng đứng lên được. Dư Khải Lâm xem vết thương trên đầu Lê Hân. Đầu anh thế nào, còn đau không? Vẫn hơi đau, nhưng đã không đáng ngại nữa. Chúng ta phải mau báo cảnh sát. Đúng, nhưng phải xem con mụ điên đấy thế nào đã. Lê Hân thận trọng nói. Em đã thấy mụ bị ngất rồi chứ? Chắc thế. Lê Hân nắm tay Dư Khải Lâm, cả hai cùng đi sang căn hộ bên cạnh. Bước vào rồi, Dư Khải Lâm chỉ vào vị trí lúc nãy Vi Tuyền ngã vật xuống. Ở kia kìa. Đang nói nửa chừng, cô bỗng đỡ ra. Không thấy Vi Tuyền nằm trên sàn nhà, Dư Khải Lâm bỗng căng thẳng hoảng sợ. Mụ ta đi đâu rồi? Cô ngoảnh lại nhìn thì kinh hãi tột độ. Vi Tuyền chớp nhoáng xuất hiện ở cửa phía sau lưng cô, tay cầm dao găm song loáng lao vào đâm Lê Hân. Coi chừng! Dư Khải Lâm hét lên. Lê Hân dường như đã lường trước, anh quay ngoắt lại và vừa khéo tóm luôn cả hai tay của Vi Tuyền. Mũi dao dừng lại ngay trước mặt anh. Lê Hân ghì chặt tay mụ, hai người cùng vận hết sức lực để áp đảo đối phương. Ghìm nhau được mấy giây, mụ ta bất ngờ há mồm cắn luôn vào mũi Lê Hân. Anh đau quá kêu thét lên, cả người đa phía sau ngã ngửa. Vi Tuyền nhân đó nhào đến, hai tay cầm dao đâm xuống cực mạnh. Vào phút giây quyết định sinh tử, Lê Hân quên cả đau. Anh lại tóm được cổ tay Vi Tuyền và chặn đứng nhát đâm. Nào ngờ con đàn bà này lên cơn điên, sức lực của mụ còn mạnh hơn cả đàn ông. Mũi dao sắp phập vào cổ anh đến nơi. Dư Khải Lâm đứng bên, cô quá sợ hãi lúng túng, không biết nên làm gì. Nhưng nhìn thấy Vi Tuyền đã chiếm ưu thế, Lê Hân không định nổi nữa, cô cuống lên nhìn khắp căn phòng. Chai rượu, nhìn thấy chai rượu vang của mình trên bàn, cô vội chạy đến chụp lấy, vận hết sức nơi bàn tay đập cái chai lên đầu Vi Tuyền. Choang một tiếng, chai rượu vỡ tan, Vi Tuyền khựng lại, người mụ trao lắc mấy lần, con dao trong tay rơi xuống sàn nhà, rồi huỵch một tiếng. Mụ đổ vật xuống, cú đập trời giáng mạnh hơn hẳn cú đập gót giày cao gót lúc nãy. Lê Hân thở hồng hộc, đứng lên, đầu vào mặt đầm đìa mồ hôi. Lần này đúng là chết hụt, tim đập thình thịch vẫn chưa hết sợ. Anh thế nào rồi? Dư Khải Lâm vội chạy đến bên Lê Hân, thấy mũi anh có một vòng vết răng, mũi rớm máu. Lê Hân sờ mũi, đau điếng, nghiến răng ken két, anh cố nén cơn đau. Anh không sao? Dư Khải Lâm nhìn mụ Vi Tuyền nằm vật trên sàn, cô không sao hiểu nổi. Mụ ta, tại sao mụ ta cứ như muốn giết anh bằng được? Vì mụ là một con điên. Điên? Thì thôi rồi, còn có gì để nói nữa? Lê Hân nói, đôi anh cúi xuống cầm con dao lên, đâm thật mạnh vào vùng tim Vi Tuyền. Người mụ giật cục, cái đầu rướn lên thẳng đơ, hai mắt lồi ra, máu rỉ ra hai mép. Vài giây sau, cái đầu mụ hạ xuống, hơi ngoặt sang bên, mụ đã toi đời. Ôi! Dư Khải Lâm sợ quá đưa tay lên bưng miệng. Sao anh lại giết? Mụ ta đang chết ngất, bất tỉnh. Chúng ta chỉ cần báo cảnh sát bắt mụ là được. Lê Hân vứt dao xuống sàn, đặt tay lên vai Dư Khải Lâm. Khải Lâm, đây là điều bất đắc dĩ phải làm. Em đã nhìn thấy cả rồi. Con đàn bà này vừa điên lại vừa hung hãn. Nếu chúng ta không giải quyết triệt để luôn, anh chỉ sợ khi cảnh sát chưa kịp đến mà mụ đã tỉnh lại thì mụ sẽ liều với chúng ta đến cùng đấy. Dư Khải Lâm nín lặng không biết nói sao. Cô sợ hãi nhìn Vi Tuyền nằm bất động trên sàn, mắt vẫn trợn trừng. Lê Hân bước lại gần, nhìn thật kỹ cái xác, đôi thở phào. Yên tâm, mụ không sống lại được đâu. Dư Khải Lâm chợt nhớ đến cái di động của mình. Lúc nãy vật lộn với Vi Tuyền, nó bị văng đi đâu mất không biết. Cô bảo Lê Hân, anh mau gọi điện báo cảnh sát đi. Được, nhưng... Lệ Hân cúi đầu nghi ngờ. Em ạ, cảnh sát đến rồi, chúng ta sẽ giải thích với họ như thế nào về cái chết của con mụ này. Thì chúng ta chỉ có thể nói rằng mình phòng vệ chính đáng nên đã giết mụ. Dư Khải Lâm hơi ngừng lại. Anh không phải lo, em sẽ làm chứng cho cảnh sát rằng mụ chính là hung thủ giết người chặt xác. Lệ Hân nghe hơi kinh ngạc nhìn Dư Khải Lâm. Em sẽ chứng minh như thế nào? Dư Khải Lâm bước đến chiếc laptop đặt trên cái bàn, chỉ vào màn hình nói. Mấy hôm trước, nhân lúc mụ vắng mặt, em đã đặt máy camera giám sát trong phòng mụ, bây giờ sẽ mở lại video quay tối qua. Lê Hân chăm chú nhìn màn hình. Sao không thấy bóng người? Lúc nãy em đã nhìn thấy mụ ta mở tủ lạnh, xách ra một cái đầu người. Cô rùng mình. Chưa rõ hiện giờ mụ đang ở trong bếp hay đã ra ngoài. Em chưa xem hết đoạn video này à? Đêm qua em không xem à? Không, tối qua em chỉ xem một lúc. Thế đoạn đầu rất bình thường nên em không xem tiếp. Về sau, lúc sau 11 giờ đêm, nghe thấy tiếng bước chân chạy bộ thì em lại trừ dậy mở xem lần nữa. Nhưng lúc đó có lẽ mụ ta đã ra ngoài, cho nên em không xem được cảnh lấy mảnh thi thể đem ra. Lê Hân nhìn chằm chằm màn hình, anh bỗng tắt luôn video này rồi nhấn nút xóa bỏ. Kìa anh làm gì thế? Dư Khải Lâm sừng sốt ngứa ra. Đoạn video này là chứng cứ tốt nhất để chứng minh Vi Tuyền là hung thủ giết người chặt xác, sao phải xóa đi? Lê Hân ngoảnh sang nhìn Dư Khải Lâm. Khải Lâm, em biết không, chứng cứ do cá nhân tự thu thập thì không được coi là bằng chứng chính thức. Em lại nhân lúc chủ nhà đi vắng để lắp đặt camera theo dõi. Hành vi này là phạm pháp, cho nên chúng ta không thể giao video này cho cảnh sát. Nhưng đây là tình huống đặc biệt. Dư Khải Lâm cảm thấy không thể chấp nhận được. Cô chợt nghĩ đến một điều gì đó, cô bèn nói với Lê Hân. Thôi được, em nghe anh. Anh cùng em sang bên đó giúp em tháo ống kính camera xuống. Nó được nắp trên khung cửa sổ. Được, anh sẽ làm ngay. Lê Hân bước đi. Chờ anh quay sang đây thì chúng ta sẽ báo cảnh sát. Dư Khải Lâm gật đầu nhìn theo Lê Hân ra khỏi phòng. Cô lập tức ngồi xuống trước mặt laptop, tìm mở ổ lưu dữ liệu của máy, ổ ép. Đêm qua trước khi đi ngủ, cô đã copy tất cả các video giám sát đưa vào ổ ép rồi. Những động thái vừa rồi của Lê Hân khiến Dư Khải Lâm rất nghi ngờ. Cô nghi ngờ, hình như anh ấy sợ người ta nhìn thấy các video giám sát này. Thế là sao? Mình phải làm rõ mới được. Cô tìm thấy video quay tối hôm qua mà lúc nãy bị Lê Hân xóa bỏ. Mở ra, nhấn play, rồi nhấn nút tua nhanh, đồng thời quan sát. Đoạn băng quay cảnh Vi Tuyền mở tủ lạnh lấy cái đầu người. Đây rồi. Cô nín thở, tim đập nhanh, tiếp tục xem nó. Vi Tuyền vào bếp khá lâu, không thấy bóng đâu. Rồi chị ta cũng quay ra, đi đến cửa phòng, mở cửa. Khi nhìn thấy bóng một người xuất hiện ngoài cửa, toàn thân Dư Khải Lâm dường như đông cứng, chết lặng. Mặt cô mở to hết cỡ, và hai tay bưng miệng thật chặt. Trời đất ơi, người xuất hiện ngoài cửa chính là Lê Hân. Trong đầu cô như có trăm ngàn con ong đang bay vo ve, khiến tất cả trở nên hỗn loạn. Cô hồ không còn năng lực để suy nghĩ xem những chuyện này là thế nào đây. Đêm qua Lê Hân đã đến gặp Vi Tuyền, giữa hai người là quan hệ gì? Các hình ảnh tiếp tục hiện ra. Vi Tuyền vào bếp xách ra một cái túi ni lông màu đen, rồi lại đưa cho Lê Hân cầm một túi xách to để mua hàng. Sau đó hai người cầm một số hoa quả trên bàn thả vào cái túi mua hàng. Lê Hân xách nó lên, không giống như vừa mới đi siêu thị mua sắm khá nhiều thứ. Cả hai cùng xử lý thi thể. Khi đã hiểu rõ các hình ảnh này là gì, thế giới xung quanh Dư Khải Lâm bắt đầu chao đảo nháo nhào. Kinh sợ hãi hùng tột độ khiến Dư Khải Lâm quên rằng mối nguy hiểm đang tồn tại. Một lúc sau cô mới chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô vội vã tắt luôn video. Nhưng khi quay đầu lại thì thật bất ngờ, cô nhìn thấy Lê Hân đang đứng sau lưng. À! Dư Khải Lâm đứng bật dậy khỏi ghế. Bản năng thôi thúc cô lùi về phía bức tường. Sống lưng lạnh toát. Cô nhìn chằm chằm Lê Hân như nhìn một con rắn độc. Khải Lâm, em dám copy giữ lại những video này à? Lê Hân nói, giọng bi ai. Em đã nhìn thấy tất cả rồi phải không? Cổ họng Dư Khải Lâm như bị thứ gì đó lèn chặt, không thể phát ra một âm thanh nào. Lúc này cô chú ý đến một cánh tay của Lê Hân đang để ở phía sau lưng, tay đang xách một cái túi nhỏ thì phải. Cô càng sợ hãi tột độ. Lê Hân nhận ra ánh mắt của Dư Khải Lâm. Anh ta giơ cái túi ni lông đó ra trước mặt thở dài. Anh vốn định lặng lẽ đem thứ này ra ngoài vứt đi. Anh lo rằng khi cảnh sát đến, họ khám xét nhà Vi Tuyền tìm thấy những thứ này thì khiến em cũng sẽ nghi ngờ. Nhưng nay em đã biết tất cả rồi thì anh không cần phải giấu em nữa. Nói rồi, Lê Hân dốc các thứ trong cái túi xuống sàn nhà. Một bộ tóc giả màu vàng kim, một đôi tất lưới màu đen và vài thứ đồ trang điểm như son môi, đánh mắt. Những thứ này bỗng gợi cho Dư Khải Lâm nhớ đến một ký ức. Cô lắc đầu và cô nghĩ về những gì đang xảy ra hiện giờ. Nhưng đầu óc cô như đã hóa đá, không vận hành nổi. Lê Hân quay ra đóng cửa phòng lại, rồi khẽ nói giọng trầm trầm. Khải Lâm, mọi việc đã đến nước này rồi, anh sẽ nói là tất cả. Chỉ mong em sẽ hiểu cho anh, tin anh và đừng coi anh như con mụ điên Vi Tuyền. Dư Khải Lâm ngơ vực nhìn anh ta. Thực ra anh là người thứ nhất thuê căn hộ này, Lê Hân nói. Khi đó anh chưa được công ty phân cho căn hộ độc thân ở chung cư, anh bèn thuê nhà này để ở. Dịp đó anh có cô bạn gái ở tỉnh ngoài, quan hệ với nhau chừng hơn một năm. Anh dần nhận ra tính cách cô ấy bị lệch lạc nghiêm trọng. Cô ấy có âu trĩ và rất hay lý tưởng hóa các sự việc. Cho nên một hôm anh và cô ấy cãi nhau to chỉ vì một chuyện rất vạch vãnh. Và cũng ngay ở đây anh nêu ý kiến và chia tay nhau. Điều mà anh không ngờ là cô ấy đùng đùng lên cơn đồ dại, xông vào liều chết với anh. Anh trốn vào nhà vệ sinh thì cô ấy vác dao xông vào luôn. Anh không rõ cô ấy định giết anh thật hay chỉ muốn hù dọa, nhưng anh vẫn rất sợ hãi. Hậu quả là khi anh đối phó để tự vệ, anh đã lỡ tay giết chết cô ấy. Dư Khải Lâm sợ hãi nhìn Lê Hân, không thể đoán rằng anh ta nói thật hay nói dối. Khi nhận ra cô ấy đã tắt thở, anh quá sợ hãi không biết phải làm gì nữa. Những ngày sống ở đây, anh hoàn toàn không ngờ nữ chủ nhà này là một kẻ điên rồ chuyên nhìn trộm. Cho nên vụ án mạng xảy ra trong nhà vệ sinh đã bị mụ ta nhìn thấy rõ cả qua tấm kính đặc biệt lắp trong nhà vệ sinh. Khi anh đang kinh ngãi vô cùng lúng túng thì Vi Tuyền từ gian bên cạnh đi sang, ánh mắt vô cùng ma quái điên rồ. Vi Tuyền nói với anh rằng mụ ta có thể giúp anh xử lý cái xác cô gái, với điều kiện anh phải làm người tình bí mật của mụ ta. Lúc đó anh đang hoang mang cực độ, không thể nghĩ gì nữa, liền nhận lời Vi Tuyền. Anh chỉ muốn mụ ta sẽ giúp anh nhanh chóng thủ tiêu cái xác và giữ bí mật vụ việc. Tiếp đó mụ ta làm những việc kinh khủng hơn anh tưởng rất nhiều. Chặt cái xác ra, chia thành vài phần rồi đưa vào tủ lạnh, cách ít hôm thì đem ra ngoài vứt đi. Thủ đoạn của Vi Tuyền thật đáng sợ nhưng cũng rất khôn ngoan. Cảnh sát vẫn không thể bắt được mụ ta. Đúng ra là vẫn chưa bắt được cả hai người bọn anh. Dư Khải Lâm cố nén cảm giác ghê cổ, chỉ trực nôn nọe. Tức là anh cũng phối hợp với mụ ta để vứt xác? Đúng, mụ ta ép buộc anh. Em biết rồi, anh không thể từ chối. Anh chỉ còn cách nghe theo sự sắp đặt của mụ ta. Anh đoán rằng Vi Tuyền đã từng có quá khứ giết người. Nếu không, mụ ta không thể thành thạo và xảo quyệt đến thế. Vi Tuyền cải trang thành một người khác hẳn, sau đó cùng anh giả vờ giống như một cặp tình nhân đi dạo phố. Tay mụ ta xách cái túi mua hàng, cứ thế thản nhiên như không đi đến một chỗ vắng ở con phố hoặc ngõ nào đó, lôi cái túi đựng xác ra và vứt vào thùng rác. Nhẹ nhõm, giản đơn, chẳng khác gì vứt một cái vỏ chuối và không hề bị ai chú ý cả. Lần nào vứt xác, anh cũng đi cùng mụ ta cơ? Dư Khải Lâm run run hỏi. Không, vì không muốn bị cảnh sát nghi ngờ, Vi Tuyền phải thay đổi cách vứt xác. Có khi Vi Tuyền đi một mình, lần khác cả hai cùng đi. Vi Tuyền không tin anh nên không để mình anh xách đi vứt. Điều đáng sợ ở mụ ta là mụ ta có thể xách cái túi mua hàng hoặc cái túi đeo vai đi phố suốt vài chục phút, không vội vã luống cuống, cứ thế đi rất tự tin. Dù cảnh sát có đi ngay bên cạnh cũng không thể ngờ rằng trong túi mụ ta đang có thứ gì. Anh cảm thấy Vi Tuyền đang hưởng thụ một cảm giác kích thích. Hình như việc đó đem lại cho mụ ta một khoái cảm không gì sánh nổi. Dư Khải Lâm đột gan nhộn nhạo, co thắt. Cô cố kìm nén cảm giác kinh tởm cả về sinh lý và tâm lý. Anh vốn cho rằng giải quyết xong cái xác đó thì tất cả sẽ kết thúc. Nhưng thật không ngờ Vi Tuyền lại như lên cơn nghiện cái thứ khoái cảm bệnh hoạn ấy, không thể dứt ra. Sau khi anh chuyển đi khỏi nhà này, mụ ta bắt đầu lên mạng săn tìm các cô gái tỉnh ngoài độc thân muốn thuê chỗ ở. Hậu quả là lại có một cô gái trở thành vật hy sinh cho mụ ta, tức là cô gái đã đến đây thuê nhà trước em. Dư Khải Lâm run sợ hỏi: "Mụ ta cho thuê nhà mục đích là để giết cô ấy ư?" Lê Hân lắc đầu, giọng có phần mơ hồ: "Hình như không hoàn toàn là như vậy. Anh không hiểu rõ người đàn bà đáng sợ này. Thoạt đầu mụ ta muốn kết bạn với cô gái ấy, nhưng anh ta không biết về sau đã xảy ra chuyện gì, Vi Tuyền đã giết cô ấy." Dư Khải Lâm rùng mình, toàn thân gai lạnh. Cô nhớ đến một vài tình huống trong những ngày sống bên cạnh Vi Tuyền và đã đoán ra ít nhiều. Lê Hân bước lại gần Dư Khải Lâm, vẻ mặt có nét bế tắc xen lẫn bi ai. "Chắc bây giờ Khải Lâm đã có thể thông cảm với anh. Anh sở dĩ phải trung đụng và bị người đàn bà đáng sợ này khống chế, thực chất là vì anh đã bị mụ ta nắm được điểm yếu bất khả kháng. Anh bị mụ ta ép buộc. Người duy nhất anh thật sự yêu chỉ có em. Thực chất là anh chưa bao giờ phản bội em. Buổi tối hôm đó, thực ra không phải anh lén lút đi với gái điếm, mà là hai người đang vứt xác ở con hẻm ấy." Dư Khải Lâm sợ hãi nhìn Lê Hân: "Và không ngờ bị em bắt gặp à?" "Đúng thế. Lúc đó nhìn thấy em đang đi đến, anh vô cùng hoảng hốt. Anh sợ em sẽ nhận ra anh và cũng sợ bị em nghi ngờ anh đang làm chuyện gì trong con hẻm tối tăm. Cho nên anh đành lập tức ôm hôn Vi Tuyền, nhân đó che đi khuôn mặt của cả anh lẫn mụ ta, giả vờ như đang lén lút gian díu với gái." Vẻ mặt Lê Hân vô cùng ảo não: "Nhưng anh không ngờ vẫn bị em nhận ra. Em rất tức giận, đến nỗi ngay ngày hôm sau bỏ đi luôn, không thèm nói nửa lời. Sau đó sự việc diễn biến kỳ cục và càng nguy hiểm. Em đăng tin cần thuê nhà lên mạng, bị Vi Tuyền để ý. Thế rồi em đã chuyển đến ở thật. Đó là tình huống anh lo sợ nhất, cho nên anh mới đến tìm em. Mong sao em lại trở về với anh. Anh rất muốn em đi khỏi nơi này. Khải Lâm, anh thực lòng muốn điều tốt cho em." Sư Khải Lâm nhìn Lê Hân, cô khó mà tin được: "Bây giờ anh nói những điều này, chắc không phải là muốn em lại làm bạn gái của anh đấy chứ?" Lê Hân cứng đờ ra hồi lâu, cúi đầu xuống: "Không, anh không dám có cái khát vọng xa vời này nữa. Khải Lâm, những lời anh vừa nói đều là thực lòng cả. Giờ đây anh chỉ mong em hãy tha cho anh, đừng để cho cảnh sát biết anh có dính líu đến sự việc này." "Không thể như vậy." Dư Khải Lâm nói luôn: "Anh phải chịu trách nhiệm với những việc anh đã làm." Lê Hân van nài: "Khải Lâm, em có thể nhẫn tâm như vậy ư? Em muốn chính em sẽ giao anh cho cảnh sát, sau đó đứng nhìn anh bị kết án tử hình hay sao?" Dư Khải Lâm bím chặt môi, hồi lâu sau mới nói: "Nếu những lời anh kể lúc nãy là thật cả, thì anh chỉ là ngộ sát, lỡ gây chết người và là đồng mưu phạm tội mà thôi, sẽ không đến nỗi bị xử nặng như thế đâu." "Nhưng can án, tù đày là không thể tránh khỏi." "Thì cũng là hậu quả mà anh đáng phải gánh chịu." Dư Khải Lâm nghiêm khắc nói: "Lê Hân, anh đã sai ngay từ đầu. Em mong anh sau đây sẽ không tiếp tục phạm sai lầm nữa." Lê Hân chăm chú nhìn Dư Khải Lâm, cả hai nhìn nhau đến một phút. Cuối cùng Lê Hân cúi đầu nói: "Em nói rất đúng. Đã đến lúc anh nên đối diện với những tội lỗi mình gây ra." Dư Khải Lâm bỗng cảm thấy Lê Hân có phần đáng thương. Dù nói gì đi nữa, đây vẫn là người mà cô từng rất yêu. Đôi mắt cô trào lệ: Nếu anh thực lòng sám hối, phục tùng bản án, thì có lẽ em sẽ chờ anh." Lê Hân mừng rỡ ngẩng đầu lên: "Thật thế chứ, Khải Lâm, em nói thật không?" "Thật thế." Dư Khải Lâm đắn đòi gật đầu. Lê Hân như vừa chút được gánh nặng ngàn cân: "Nếu thế thì anh chẳng phải tiếc than và do dự nữa." Anh lấy di động ra, đưa cho Dư Khải Lâm: "Em gọi cho cảnh sát đi." Dư Khải Lâm cầm lấy di động, cô chợt thấy rất cảm động, nhìn Lê Hân bằng ánh mắt tán thành rồi cô bật máy. Màn hình sáng lên, cô vừa bấm xong các chữ số, chưa kịp ấn nút gọi thì bị một sợi thắt lưng da choang vào cổ và nhanh chóng siết lại. "Khải Lâm, hãy tha thứ cho anh." Hai tay Lê Hân kéo hai đầu thắt lưng về hai hướng. "Anh yêu em, thật thế, rất yêu em, nhưng anh không thể để em hủy hoại đời anh." Dư Khải Lâm hai tay tóm chặt sợi thắt lưng nhưng không thể thắng nổi cái sức mạnh đang muốn cướp đi sinh mạng của mình. Cổ họng cô phát ra vài âm thanh khe khẽ, khuôn mặt trắng bệnh đang dần chuyển sang tím tái, chỉ vài giây nữa thì cô nghẹt thở. Bỗng nhiên vang lên tiếng rầm, đôi cửa bật tung, một cảnh sát trẻ chĩa khẩu súng ngắn quát lớn: "Dừng lại, nếu không tôi bắn luôn!" Lê Hân kinh hãi, tái mặt, lập tức buông tay ra. Dư Khải Lâm lập tức hít thở được, hai tay đỡ cổ họng, ho sặc sụa không ngớt. Đã bước một chân vào cửa âm phủ, giờ cô lại đi trở về. Diệp Lỗi áp sát Lê Hân ra lệnh. Đặt hai tay ra sau gáy, quỳ xuống. Thực ra, chẳng cần ra lệnh thì Lê Hân đã sợ hết hồn, hai chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống sàn. Dư Khải Lâm bùn rùn, kiệt sức, từ từ lê bước đến bên cảnh sát Diệp Lỗi, rồi ngoảnh sang nhìn Lê Hân, ánh mắt cô khiến hắn ớn lạnh rùng mình. Diệp Lỗi lập tức còng tay Lê Hân, ngoắc còng vào chân giường, rồi anh lấy di động ra gọi cho đội trưởng. Báo cáo sếp, đã có kết quả vụ án. Thằng cha tên là Lê Hân đúng là có liên quan đến vụ giết người chặt xác. Tốt quá rồi. Ở đầu dây bên kia, Hoắc Văn phấn chấn hét lên. Đang ở đâu, tôi sẽ đến ngay. Diệp Lỗi thông báo địa điểm cho Hoắc Văn, rồi tắt máy. Anh nhìn Dư Khải Lâm mỉm cười. Chắc cô cảm thấy rất ngẫu nhiên, rất khéo. Tại sao tôi kịp chạy vào khi cô sắp chết đến nơi, có phải thế không? Dư Khải Lâm ngơ ngác nhìn anh cảnh sát trẻ khôi ngô tuấn tú. Diệp Lỗi chỉ vào Lê Hân. Thằng cha này là một trong số những kẻ bị tình nghi nằm trong tầm ngắm của cảnh sát. Gần đây cảnh sát chúng tôi liên tục theo dõi hắn. Chỉ tiếc rằng tối qua vì có nhiệm vụ nên chúng tôi đã không dám sát hắn. Nếu không hắn đã bị tóm cổ ngay đêm qua rồi. Sáng nay ở một bãi rác, người ta lại phát hiện ra một túi đựng một phần thi thể. Chúng tôi lập tức theo dõi chặt hắn. Tôi được phân công bám sát mọi hành tung của hắn. Hắn lên tầng trên này rồi, rất lâu không thấy ló mặt ra. Tôi đoán có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi. Khi tôi chạy lên đến cửa thì nghe thấy tiếng cô và hắn nói chuyện. Nên cảm ơn căn phòng này cách âm rất kém, nên tôi mới nắm được mọi tình hình ở đây. Dư Khải Lâm bỗng hiểu ra tại sao anh cảnh sát này có thể kịp thời chạy vào cứu được cô. Và không phải nghi ngờ gì nữa, những mảnh thi thể sáng nay họ phát hiện thấy chính là việc mà Vi Tuyền đã thực hiện khi mụ ta đang tập chạy trong phòng. Hơn 10 phút sau, Hoắc Văn dẫn hai cảnh sát nữa đến. Họ kiểm tra tủ lạnh của Vi Tuyền, phát hiện thấy hai phần của thi thể đựng trong hai cái túi. Dư Khải Lâm đưa cho cảnh sát chứng cứ là các video giám sát. Xét thấy cô đã có công giúp đỡ cảnh sát phá án, Hoắc Văn không truy cứu việc cô tự ý lắp đặt camera nữa. Thủ phạm chính trong vụ án đã chết, kẻ tòng phạm đã bị bắt. Việc trinh sát phá án kết thúc ở đây. Mấy hôm sau, vụ án kinh khủng chấn động toàn thành phố giết người chặt xác đã không cần che giấu úp úp mờ mờ nữa. Sau khi khám phá thành công, nó đã được đàng hoàng công khai đăng tải trên các trang nhất các tờ báo lớn của địa phương. Chỉ hiềm, điều mà mọi người đều rất không ngờ là trong khi mình đang sợ ái bàn tán về vụ việc đáng sợ này, thì nhân vật chính đã được thay đổi tên họ là một cô gái đã lặng lẽ đi khỏi tầm quan sát của họ. Cô âm thầm ra đi, đi khỏi cái thành phố đã khiến cô có một ký ức đau đớn, vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Cô gái độc thân, có lòng giá buốt, run rẩy đã xin thôi công tác ở thành phố này. Sau khi từ biệt cô bạn gái duy nhất vô cùng thân thiết, cô lên chuyến tàu tốc hành chuyên bánh sớm nhất trong ngày. Cô nằm trên giường trong toa xe, cảm giác thật sự là rất mệt mỏi, đã chăn gấy cái thân phận của người khách thuê nhà nơi tha hương. Cô phải trở về miền đất đầm ấm, đầy ắp tình thân và luôn quan tâm đến cô. Ở đó, cô không cần phải dè chừng hay nghi ngờ ai. Ở đó, thể xác và tâm hồn cô sẽ hoàn toàn nhẹ nhõm. Và nếu trong cô vẫn còn chút ít sinh lực, thì cô chỉ muốn làm một việc. Cô sẽ nói với mọi người rằng, nơi tôi phải trở về là nhà của tôi, chứ không phải là chỗ ở của tôi. Ám Hỏa đã kể xong câu chuyện của anh. Sự thật là, khi đang kể chuyện, anh cũng nhận ra hình như tâm trạng của mọi người có phần bất ổn. Mắt họ mở to và dần mở to hơn, thậm chí có người đờ ra, há miệng. Lúc này thì anh có thể hỏi được rồi. Các vị sao vậy? Tại sao cứ nhìn tôi khiếp thế? Thực ra, người ngồi nghe cũng như người kể chuyện gần như đều muốn ngừng lại giữa chừng. Họ muốn ngắt lời anh để nói cho anh biết một điều quan trọng. Nhưng vì phép lịch sự và cả ngạc nhiên nữa, họ đều không lên tiếng. Bây giờ họ không nén được nữa, có 4-5 người gần như đồng thời kêu lên. Ám Hỏa, câu chuyện của anh đã phạm quy rồi. Khuôn mặt Ám Hỏa bỗng biến sắc. Anh vốn tưởng rằng vẻ mặt của họ như thế là vì quá mải mê lắng nghe một câu chuyện đáng sợ. Bây giờ họ nói câu này ra chẳng khác gì sớm nổ giữa trời quang, khiến anh kinh hãi cứng họng. Phải một lúc sau, Ám Hỏa mới run run hỏi. Các vị nói thế là ý gì? Sao tôi lại phạm quy? Thiên Thu hơi lo lắng nói. Chẳng lẽ anh không nghe thấy sáng nay chúng ta đã bàn những gì hay sao? Những điều đã bàn chính là các nội dung xuất hiện trong câu chuyện anh vừa kể. Long Mã nhắc Thiên Thu. Cô quên à, sáng nay thực ra là cả ngày ám hỏa không hề xuống dưới này. Thiên Thu kêu lên. Ừ nhỉ? Xem ra đêm qua anh ấy không nghe thấy những âm thanh kia. Good nói. Ám hỏa nhìn họ một chập rồi anh bỗng gầm lên. Thôi đừng chơi trò ú tim nữa đi. Thực ra là thế nào? Các vị cứ cho tôi biết. Tại sao lại bảo câu chuyện của tôi phạm quy? Kìa, ám hỏa bình tĩnh một chút. Nam Thiên nói. Vấn đề là thế này. Đêm hôm qua chúng tôi ít đa là 7 người đều nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch ở đại sảnh tầng dưới. Tiếng bước chân lúc nhanh lúc chậm, sau đó bỗng ngừng lại. Vừa khéo giống hệt một số đoạn trong câu chuyện của anh. Ám hỏa mặt tái nhợt, miệng há hốc, hai mắt trợn trừng như sắp rách cả mi mắt. Anh không sao tin nổi. Có cái chuyện đó ư? Tại sao không ai trong các vị nói cho tôi biết? Anh ở trên gác suốt ngày không xuống dưới nhà. Lúc gần 7 giờ tối mới ra khỏi phòng. Chúng tôi đâu có lúc nào để mà kể cho anh biết. Xa ra đành phải nói. Và lại chúng tôi đâu có ngờ rằng câu chuyện của anh lại na ná như tình hình xảy ra trong thực tế. Vậy là đã nói ra vấn đề chính rồi. Một giọng trẻ trung và bình thản, Chris nói. Tại sao câu chuyện của anh ấy lại có thể trùng hợp hết sức kỳ lạ với tình hình thực tế xảy ra? Tôi nghĩ chắc các vị sẽ không cho rằng đây chỉ là ngẫu nhiên chứ. Đúng thế, không thể là ngẫu nhiên. Lex ngượng ngùng nói. Bây giờ thì có vẻ như sự việc đêm qua phát sinh là nhằm vào hãm hại ám hỏa, đúng là gặp ma rồi. Nhưng nếu là thế thì vẫn hơi có phần không xuôi tay. Chris nói. Trong 13 người chúng ta, có 7 người nghe thấy âm thanh kia, 6 người còn lại thì nói là mình không nghe thấy. Giả sử có ai đó định cố ý hãm hại ám hỏa, thì sẽ nảy ra hai vấn đề. Một là tại sao người đó lại biết trong câu chuyện của ám hỏa sẽ xuất hiện tình tiết giống hệt. Hai là nếu đêm qua ám hỏa có nghe thấy tiếng bước chân chạy đó, thì anh ấy đương nhiên sẽ không đưa tình tiết này vào sáng tác của mình. Và tại sao người đó có thể khẳng định ám hỏa không nghe thấy tiếng bước chân kia? Cứ như cậu nói thì không có ai cố ý hãm hại ám hỏa cả. Nhưng cậu cũng nói hoàn toàn không thể là ngẫu nhiên. Tôi muốn nghe phân tích của cậu. Cậu cho là thế nào, thiên tài trẻ tuổi? Hoàng Bộc Chu nhìn Chris ánh mắt khiêu khích. Chris đảo tròn đôi mắt. Anh ám hỏa thường hay ngủ say không? Cũng tạm tạm. Ám hỏa cứ như người mất hồn. Anh đang lo lắng bất an. Nếu tiếng động tương đối lớn thì tôi có thể nghe thấy. Trong câu chuyện của anh, nhân vật chạy bộ vào ban đêm, hoặc nói là tạo ra âm thanh chạy bộ, tại sao anh lại nghĩ ra tình tiết đó? Nghe câu hỏi của Chris, ám hỏa bỗng há hốc miệng như đã nghĩ đến một việc quan trọng. À đúng, tôi nghĩ ra tình tiết đó là vì được gợi ý từ một giấc mơ đêm qua. Chris nhìn chằm chằm vào ám hỏa và lập tức truy vấn. Anh mơ như thế nào? Ám hỏa cố ngẫm nghĩ nhớ lại. Không có nội dung cụ thể, mà chỉ là một vài hình ảnh đời đạc đất mơ hồ kết hợp lại. Nhưng trong đó có tình tiết đêm khuya chạy bộ. Lúc tỉnh lại tôi cảm thấy tình tiết này rất thú vị, nên tôi đã dựa vào nó để sáng tác ra câu chuyện. Trong giấc mơ của anh thì ai chạy bộ trong đêm khuya? Hình như chính là tôi. Nằm mơ rồi tỉnh lại, anh có thể nhớ được gần như toàn bộ giấc mơ à? Thì về cơ bản là thế. Trước đây anh đã gặp chuyện tương tự như thế này chưa? Ý tôi là ngày trước anh có bao giờ dựa vào nội dung giấc mơ để viết tiểu thuyết không? Đã từng có. Ám hỏa gật đầu. Thực ra có thể coi như đó là một thói quen đặc biệt của tôi. Tôi thường nhớ rất rõ nội dung giấc mơ. Tôi cũng hay có những giấc mơ hình thành linh cảm sáng tác. Cho nên có đến vài cuốn tiểu thuyết tôi đã sáng tác đều là như thế cả. Chris khẽ gật đầu rồi im lặng mấy giây. Sau đó cậu đưa ra một câu hỏi khiến mọi người đều sửng sốt. Anh đã từng bị mộng du bao giờ chưa? Ám hỏa, thực tế là tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc. Ám hỏa quá sợ hãi. Cậu hỏi câu này là thế nào? Cậu cho rằng đêm qua chính tôi... Chris nhìn thẳng vào mắt ám hỏa. Anh cho là thế nào? Có cái khả năng này không? Không thể, tôi chưa bao giờ bị mộng du cả. Bầu không khí trong đại sảnh lắng xuống mấy giây. Hạ Hầu Thân lắng giọng. Ngày trước tôi từng đọc một cuốn tiểu thuyết viết rằng có một số người vốn không hề mộng du, nhưng ở vào một hoàn cảnh đặc biệt hoặc rơi vào tình huống đặc biệt nào đó thì có thể xảy ra mộng du mà chính người ấy lại không hề hay biết. Ám Hỏa hơi bực mình. Tôi có mộng du hay không tự tôi biết rõ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tại sao anh khẳng định mình không mộng du? Long Mã nói. Theo tôi được biết, người mộng du thì không biết rằng mình đang mộng du, trừ phi được người khác gọi cho tỉnh lại. Ám Hỏa hơi há miệng, ngập ngừng định nói nhưng lại thôi. Anh cau mày, hai môi mím chặt, dường như nội tâm anh đang giằng xé gay gắt. Hồi lâu sau anh mới nói nên lời. Sở dĩ tôi biết rõ mình không mộng du là vì có người có thể chứng minh cho tôi điều này. Câu nói của anh khiến mọi người sửng sốt, bắt đầu tò mò hỏi. Ai có thể chứng minh? Ám Hỏa lặng lẽ, ánh mắt anh lướt nhìn tất cả mọi người. Anh muốn tìm và quan sát nhân vật có thể làm chứng cho mình. Nhưng nhân vật ấy lại không đứng ra. Còn Ám Hỏa cũng không mạnh dạn chỉ rõ người ấy là ai. Chắc chắn ở đây phải có uẩn khúc gì đó. Chừng hơn một phút sau, Thiên Thù phá tan sự im lặng. Tôi cho rằng anh Ám Hỏa đã không muốn nói ra thì chúng ta đừng đi sâu vào chuyện này nữa. Anh ấy nói mình không mộng du thì là không mộng du. Bạch Kình phì cười. Thế thì kỳ lạ đấy. Không ai trong chúng ta thừa nhận đêm qua mình xuống dưới nhà đi đi lại lại. Chẳng lẽ là ma làm hay sao? Chắc là có người đang bày trò gì đó. Long Mạ nói. Rõ ràng là trong chúng ta có người không nói thật. Tuy nhiên ở cái chốn quái dị này dù có ma thật thì cũng không có gì là lạ. Hạ Hầu Thân phát biểu ý kiến của mình. Xa Ra hai tay ôm vai run run. Anh Hạ Hầu Thân đừng nói như thế. Ở đây vốn đã đủ khốn đốn rồi. Không riêng gì Xa Ra, mấy người khác cũng có vẻ lo lắng bất an. Ám Hỏa bỗng đứng lên nói. Tôi phải về phòng nghỉ một lát đã. Còn chưa cho điểm câu chuyện kia mà. Nam Thiên nhắc nhở. Thôi không cần cho điểm nữa. Ám Hỏa buông ra một câu rồi đi thẳng lên gác. Có thể nhận ra bây giờ anh chẳng thiết quan tâm vấn đề này nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 18 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.